Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 416, gocchuyenaudio.com, chương 416, tôi đến để gặp cháu dâu. Trên thế giới này, luôn có người bạn không có cách nào đi nịnh nọt. Nếu là trước kia, hoặc là đổi thành người khác, có lẽ Mạc Đình sẽ khinh thường không thèm quan tâm, bởi vì anh hiểu rõ hơn ai hết quần chúng muốn chiếu có toàn bộ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Kể cả tiền, thế giới này có thể có người cũng không thích tiền. Nhưng, một khi chủ đề nghi vấn này được đặt lên người Đường Ninh, Mạc Đình liền nảy sinh ra một loại xúc động muốn khoe vợ từ tận đáy lòng. Vì vậy, sau khi thương lượng với đám người An Tử Hạo, Mạc Đình dự định sẽ chiếu trailer của Kỳ Phu, trước buổi chiếu tiếp theo của Đồ Nhi Ngốc, theo chu kỳ sản xuất của Kỳ Phu. Thời gian công chiếu là khoảng đầu năm sau, nhưng toàn bộ phim trước mắt vẫn đang trong tình trạng bảo mật. Thừa dịp độ rầm rộ của Đồ Nhi Ngốc lúc này tung ra trailer của Kỳ Phu, đồng nghĩa với việc tiền vào đợt tuyên truyền lần thứ nhất. Trời ơi, đây là trailer phim gì vậy? Kích thích quá, xem đến nỗi toàn thân tôi muốn thiêu đốt. Phim thảm họa, OMGI lại là Hải Thụy sản xuất. Tôi muốn xem. Mẹ ơi, nam chính là Bắc Thần Đông. Đông của tôi, Bắc Thần Đông diễn biến thái, kích động muốn bay lên rồi. Lẽ nào mọi người không nhận ra nữ chính này có chút quen mắt sao? Cô ấy chính là Đường Ninh. Đậu xanh, chỉ qua một đêm, số lượt nhắc đến, Kỳ Phu, ngay lập tức lọt vào top 10 trên Internet từ con số 0, thậm chí có người còn quay trực tiếp đoạn trailer của ca, từ rạp chiếu phim và đưa lên mạng. Trailer ngắn ngủi 35 giây, khơi dậy sở thích của người hâm mộ đến mức lớn nhất. Để xem rõ bản trailer, không ít người hâm mộ đã trực tiếp mua vé xem phim. Đồ Nhi Ngốc trong rạp chiếu phim cảm nhận không khí thảm họa sắp đến. Mà trong trailer, Đường Ninh trong mưa gió đi qua đi lại, biểu diễn dốc cạn cả tâm huyết của cô khiến nhiều fan điện ảnh kích động hô to. Phim của Bắc Thần Đông nhất định phải xem, tên quái đản đó chỉ nhận kịch bản hay, hơn nữa kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh không gây cản trở kích động chờ đợi. Fan của Lâm Thanh lập tức bị vả mặt, đậu xanh, chiêu này của Hải Thụy quá dứt khoát, căn bản khinh thường lấy tin tức vả mặt trực tiếp dùng tác phẩm. Ai nói Đường Ninh không thể đóng vai nữ chính, thật sảng khoái, ha ha. Có cảm giác Đường Ninh đang ngày càng tốt trên con đường diễn viên. Tôi rất vui vì cô ấy đã không dùng chút tiếng tăm tùy tiện nhận phim. Thảo nào Đường Ninh 3 năm tháng không thấy xuất hiện, hóa ra là đóng cửa quay phim, thích tính cách làm việc bất động thanh sắc của cô ấy. Ai cũng không ngờ Hải Thụy lại giấu đại chiêu như vậy. Nếu lấy Đồ Nhi Ngốc với Quỷ Vương ra so sánh, vì nguyên nhân thể loại khác nhau, không có gì để so sánh cả, vậy thì Kỳ Phu, có thể được coi là một bài học tốt cho đoàn phim. Quỷ Vương, xem xét như vậy, cốt truyện của Quỷ Vương, giống như một học sinh tiểu học chơi ở nhà. Còn, Đồ Nhi Ngốc, và Kỳ Phu, ảnh hưởng và đẩy mạnh lẫn nhau, doanh thu phòng vé không ngừng tăng cao tăng vọt trực tiếp khiến người bên ngoài choáng váng. Xem ra bữa tiệc ăn mừng này mở chắc rồi. Việc đầu tiên Hoắc Thanh Thanh về nước là đi xem Đồ Nhi Ngốc, và hẹn gặp Đường Ninh. Quả nhiên, quyết định lúc đầu của Mạc Tổng là đúng, Đường Ninh. Cậu đúng là thích hợp làm diễn viên. Hơn nữa, ngay cả giữa đường cậu muốn quay lại sàn catwalk, không phải là vẫn có cơ hội sao? gocchuyenaudio.com, nhìn người đàn ông nhà cậu, giữ lại đường lui cho cậu tốt như nào? Đường Ninh nhìn Hoắc Thanh Thanh cười nói, nhưng điều này còn lâu mới đủ. Tớ muốn tất cả mọi người biết Đường Ninh tớ là từ đại diện cho bộ phim hay. Cậu vẫn luôn có dã tâm như vậy. Hoắc Thanh Thanh cười cô. Hình như mỗi một việc cậu đều hướng về một mục tiêu. Không làm ra thành tích thì thà không làm. Đường Ninh nói xong liền đặt kịch bản mới xuống, tuy rằng kịch bản của Người Tình Biến Mất đã được phát qua, nhưng ứng cử viên nữ chính cũng cần thử vai, những nữ diễn viên muốn tranh cướp tài nguyên này hình như cũng không ít. Vì vậy cô càng phải cố gắng hơn, theo cách làm việc chăm chỉ này của cậu chắc chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ lây được Vương Miện Ảnh Hậu. Lúc đó, cậu phải làm sao? Lại vượt giới đi hát. Lần này, Đường Ninh lắc đầu khẳng định trả lời Hoắc Thanh Thanh. Tớ và Đình dự định sinh con, nên, nhiệm vụ mới của tớ là trở thành một người mẹ tốt. Nhắc đến chuyện con cái, trong lòng Hoắc Thanh Thanh thực ra cũng có nút thắt, không nói đến thân phận người mẫu của cô, liền nói trong nhà đã có Tiểu Duyệt rồi, mà Phương Dục cũng không đề nghị muốn có thêm một đứa con nữa. Nếu cô nói ra, vậy, liệu nó có khiến Phương Dục cảm thấy rằng cô ấy không coi Tiểu Duyệt như con ruột của mình? Thấy cô im lặng, Đường Ninh cũng đoán được cô đang có tâm sự. Cậu với Phương Dục không thuận lợi, đương nhiên không phải, tớ còn muốn sinh thêm một đứa nữa, nhưng không biết nên nói thế nào. Hoắc Thanh, Thanh đặt ly rượu xuống, đáp, tớ không biết Phương Dục nghĩ gì, nếu anh ấy yêu tớ có lẽ sẽ muốn tớ sinh cho anh ấy một đứa con.